Chu Bách Tuyên thành thật, không biết, lần đầu làm, đang đợi hai người qua đây nếm thử. Thẩm Lăng đang định trả lời bọn họ ngày mai bận rồi, kết quả Chu Bách Tuyên lại để là một dòng: nếu hai người không qua đây, để tôi gửi qua. Chương 40. Sớm ngày hôm sau, Đường Quả tỉnh dậy trong lòng của Thẩm Lăng. Khi mà mở đôi mắt mơ hồ buồn ngủ, anh đang cười nhìn cô, vén những sợi tóc cô ra sau tai. Ngủ thêm một chút nữa đi. Có chút ký ức về tối ngày hôm qua, cô chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại, hoang mang nhìn anh. Anh ôm em lên ư? Không thì sao? Em vẫn luôn không có tỉnh dậy à? Ừ. Trời ơi, ngủ như chết vậy, bị đem đi bán cũng không biết. Cô nghịch tai anh, ngước mắt lên hỏi, hôm nay anh không phải đi làm sao? Không cần, thời gian này anh không bận, tháng sau có thể có việc, phải đi Hồng Kông 2 tuần. Anh hôn lên trán của cô, ở nhà ngoan ngoãn. Thật sự cơ cô là trẻ nhỏ rồi, tháng sau là đến tuần kiểm tra, còn phải thi tiếng Anh, vì vậy em cũng không có thời gian rảnh. Anh cười rồi nói, thì tốt có thưởng. Thưởng gì vậy? Có ông xã thật là tốt nha. Nghỉ hè, đem em đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật à? Chỉ nghe thôi mà nhịp tim của cô cũng tăng tốc độ. Anh vỗ vỗ cô. Nếu không mệt thì vậy thôi. Lục Thời Thiêm có nhắn tin cho em, bảo em buổi trưa về nhà ăn cơm, anh đưa em về biệt thự. Cô và Thẩm Lăng ở cửa biệt thự thì tách ra. Cô về nhà, Thẩm Lăng về nhà bên cạnh. Thật không ngờ còn có khách quý tới thăm. Đường Mỹ Hân từ xa vẫy tay với cô. Đường Nhi, nhanh qua đây, thầy Chu của con tặng bánh kem này, con ăn thử xem, mùi vị rất là được đó. Tim cô có chút phát run. Chu Bách Tuyên này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự thích cô, muốn hạ gục mẹ vợ trước à? Cái đứa này phát ngốc cái gì đây, mau qua đây nhanh. Vâng, Đường Quả chậm chạp đi tới, liếc Chu Bách Tuyên một cái, hắn coi như là không có chuyện gì vậy, khóe miệng cong cong xem như là chào hỏi. Đường Mỹ Hân lấy một miếng bánh cho cô. Vừa ra lò xong đó, vừa xốp vừa mềm, ngon hơn nhiều so với mẹ làm. Mẹ cao hứng cái gì chứ? Đường Quả ngoài cười nhưng mà trong không cười, nhận lấy bánh, làm vẻ cắn một miếng, còn chưa nuốt xuống đã phát biểu ý kiến. Ngon. Thầy Chu, đem rất nhiều qua, con ăn thêm mấy cái nữa. Con đây là giả vờ khách sáo, mà mẹ không nghe ra sao? Ý cười trên miệng của Chu Bách Tuyên càng đậm. Đường Quả tự cổ vũ tinh thần dũng cảm của bản thân, liếc xéo hắn một cái. Đường Mỹ Hân và hắn cùng tán gẫu. Đường Quả ngồi cạnh hời hợt ăn mấy miếng bánh mùi vị không ra gì kia. Chu à, buổi trưa cháu ở nhà một mình thôi có đúng không? Chu Bách Tuyên không hiểu ý tứ trong lời nói của bà lắm, nhưng vẫn thành thật đáp. Vâng, chỉ là một mình cháu. Ai nói như vậy? Thẩm Lăng đã về rồi mà. Đường Mỹ Hân nhìn đồng hồ, sắp tới trưa rồi, để dì bảo bảo mẫu làm thêm mấy món, trưa nay cháu ở nhà dì ăn cơm nha. Được à? Không được. Đường Mỹ Hân và Chu Bách Tuyên không hẹn mà cùng nhìn về phía người nói không được. Đường Quả, Đường Mỹ Hân một biểu tình đau tim. Khó trách năm ba rồi cũng chưa tìm được bạn trai, thật là hết chỗ nói mà. Đường Mỹ Hân nghiêm khắc nói, Đường Nhi, từ nhỏ mẹ đã dạy con như thế nào, một chút lễ mạo và phép tắc cũng không có, có đúng không? Đường Quả vạn phần ủy khuất, con sợ thầy Chu có hẹn, mà đồ ăn nhà chúng ta vẫn luôn thanh nhạt, nói không chừng thầy Chu không có quen. Kết quả Chu Bách Tuyên nói, bình thường cuối tuần tôi không có việc gì, ngày thường cũng chú ý chăm sóc sức khỏe, quen ăn mùi vị thanh đạm rồi. Ông trời ơi, Chu Bách Tuyên, thầy như vậy là cố ý có đúng không? Để khi về Thẩm Lăng trừng trị thầy. Sau đó Đường Mỹ Hân liền để cho Đường Quả tiếp đãi Chu Bách Tuyên, bà tự mình đi đến phòng bếp. Nhìn Đường Mỹ Hân đi vào phòng bếp, lúc này cô mới dám nói, thầy Chu, cơm nhà em thật sự là không ngon đâu, Thẩm Lăng cũng ở nhà, thầy mau đi về đi. Huống chi Lục Thời Thiêm bởi vì quan hệ với Thẩm Lăng cũng nhìn hắn rất là không thuận mắt, nói không chừng lúc ăn có thể lật mặt mất. Không ngon tôi cũng muốn ăn, không ngon có thể ăn ít một chút, còn có thể giảm cân nữa. Bên kia vốn là nhà của Thẩm Lăng, hắn đi đến khi nào tôi không có quản được, vì vậy hắn là muốn đối nghịch với cô đến cùng. Sao lúc trước cô lại không phát hiện ra là hắn mặc dày đến như vậy chứ? Vô sĩ không thua gì phụ nữ. Cô nhẫn tâm hạ xuống một quyết định. Có những lúc phải để cho các mối quan hệ trở nên rõ ràng, miễn cho liên lụy những người vô tội. Thầy Chu, người em thích là Thẩm Lăng, đối với thầy không có cảm tình gì cả. Chu Bách Tuyên cười như là không cười. Nếu như em muốn thổ lộ, trực tiếp nói với hắn, tôi có tật xấu là không thích đi truyền lời. Là cố ý, là cố ý mà. Một màn tối hôm đó, hắn ăn giấm rồi đánh Thẩm Lăng cô vẫn nhớ rõ mồn một trong đầu. Lúc trước trong tiết học cũng vậy, luôn dùng ánh mắt thâm tình chuyên chú nhìn cô, còn chủ động cho cô vay tiền, chủ động đến tiệm đồ ngọt cổ vũ cô. Đủ loại dấu hiệu này đều chứng minh rằng hắn thật sự thích cô. Được, nếu hắn đã giả vờ chết như vậy thì để cô nói rõ ràng một chút. Thầy Chu, em không có thích thầy. Thầy cứ quấn lấy thế này sẽ đem lại rắc rối cho em đấy. Chu Bách Tuyên giật mình, nhìn biểu tình vừa nghiêm túc lại buồn bã của cô, liền bật cười, cười bất đắc dĩ đến cực điểm. Đường quả, tôi nghĩ em đã hiểu lầm gì rồi. Tôi đã có bạn gái, chuyện lăng nhăng không đạo đức như vậy sẽ không có xảy ra trên người của tôi. Thầy còn biết mình đã có bạn gái rồi à? Thầy cũng biết lăng nhăng là không có đạo đức. Nhưng vấn đề là thầy biểu hiện quá rõ ràng, khiến em không muốn hiểu lầm cũng khó. Vậy thầy, tối hôm đó sao lại nói em cứ từ sân phơi nhảy xuống thầy sẽ đỡ? Trong tiết học chỉ hỏi em, không có chuyện gì cũng lấy phấn ném vào đầu cô, còn đặc biệt làm bánh kem đưa đến đây. Thầy đây là muốn làm cái gì? Nhưng có một số lời rất khó có thể mở miệng, không thể bình tĩnh mà nói ra được, cảm giác có chút tự luyến. Hắn nhìn cô một hồi, chút dạo quạt này trong lòng cô không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thì ra là hiểu lầm hắn yêu thầm cô mới tiếp nhận cô, nháo chuyện này. Đừng quả, tôi cũng có một em gái. Em gái cùng mẹ khác cha, nhưng là con gái mẹ tôi sinh ra sau khi mà lập gia đình khác. Vì vậy tôi không thể thời khắc được em ấy. Đối tốt với em ấy cũng là điều xa xỉ. Em ấy rất giống tính cách của em, cũng là không có tham vọng, có chút thông minh. Vì vậy khi mà nhìn thấy em, tôi bất giác có cảm giác thân thiết với em. Cảm giác này là tình thân, không phải là tình yêu. Đường quả giật mình, đầu óc nhất thời trống rỗng. Bố mẹ của hắn ly hôn rồi à? Sau đó có chút bất an, giống như là đi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác. Từ nhỏ đã không có mẹ yêu thương rồi có đúng không? Vì vậy muốn đối tốt với em gái mà cũng không có cơ hội. Nhìn ra trong đáy mắt của hắn có chút đau thương, cô nhất thời không biết phải an ủi hắn như thế nào. Thầy Chu, xin lỗi thầy. Nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như cũ. Không sao. 13 tuổi tôi đã rời khỏi nhà, đến nước ngoài học rồi. Đa phần ngày lễ đều chỉ có một mình đón. Chỉ là cảm thấy bầu không khí gia đình nhà em tốt hơn, liền có chút ngưỡng mộ. Vì vậy bất giác mà tiếp cận. Nếu như đem lại cho em phiền phức, tôi xin lỗi. Nói với dì một tiếng, tôi có việc, không ở lại dùng bữa nữa. Tự luyến đúng là hại chết người mà. Đặc biệt là lớn lên không ra sao như là cô còn tự luyến nữa. Câu 13 tuổi đã một mình ở nước ngoài của anh, đứa trẻ không có cha thương mẹ yêu. Cô nghe mà lòng chua xót, cô vội ngăn hắn lại. Thầy Chu, hôm nay thầy bắt buộc phải ở nhà của em ăn cơm. Em không cần biết, thầy nhất định phải ở nhà của em ăn cơm. Nếu như thầy dám đi, em lập tức nói cho mẹ biết, thầy yêu thầm em, đến nhà là vì muốn tiếp cận em. Chu Bách Tuyền nhướng mi, xác định bản thân không sai. À một tiếng, có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà hiệu quả này chính là thứ mà hắn muốn, vì thế chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, dưới sự nhiệt tình muốn giữ hắn lại của cô mới miễn cưỡng đáp ứng ở lại. Lúc mà Lục Thời Thiêm về đến nhà, nhìn thấy Đường Quả và Đường Mễ Hân vô cùng nhiệt tình cùng Chu Bách Tuyên trò chuyện, còn chuẩn bị rất nhiều hoa quả tiếp đãi hắn. Trong lòng của hắn rất là không vui, loại không vui này có chút kỳ lạ. Nhưng mà hắn chính là không thích mẹ và em gái hắn đối tốt với người khác, ai cũng không được. Chu Bách Tuyên đứng dậy chào hỏi với hắn trước, nhưng hắn một chút dáng vẻ của chủ nhà cũng không có. Nhàn nhạt ừ một tiếng, xoay người nói với Đường Mễ Hân, mẹ, cơm xong chưa, con đói rồi. Lại có ngụ ý nhìn Chu Bách Tuyên, ý đó là nhà tôi sắp ăn cơm rồi, cậu còn không đi? Xong ngay đây, chỉ còn có 2 món nữa, trưa nay thì Chu ở nhà của chúng ta ăn cơm, mẹ có bảo bảo mẫu nấu thêm vài món. Tâm tình của Đường Mễ Hân tốt vô cùng, hoàn toàn không có chú ý đến sắc mặt đã trầm xuống của Lục Thời Thiêm. Nếu con đói rồi, ăn chút hoa quả trước đi. Lục Thời Thiêm ngồi đến bên cạnh của Chu Bách Tuyên, còn cố ý sát lại đẩy đẩy hắn. Chu Bách Tuyên lắc lắc đầu, lại ngồi về phía bên trái. Lục Thời Thiêm đem đĩa hoa quả bê đến trước mặt của mình, chăm chú ăn. Đường Quả đầy mồ hôi, sao lại ấu trĩ hơn các cô vậy chứ, mới có 2 tuổi ư? Đường Mễ Hân ngượng ngại ho khan 2 tiếng, nghĩ rằng Lục Thời Thiêm đã sắp 30, còn là đàn ông con trai, không thể trước mặt người ngoài dạy bảo hắn, chỉ có thể nhịn. Bây giờ bà mới cảm thấy có chút kỳ quái, con gái không có ý với Chu Bách Tuyên lắm.

Nếu là mẹ, con gái còn chưa tốt nghiệp của mình bị một ông chú già hơn 30 tuổi bắt cóc rồi chạy, mẹ cũng sẽ đem người đến đánh. Giọng điệu từ nôn nóng chuyển sang bất bình, nụ cười trên mặt của Thẩm Lăng cứng đờ. Có chắc đây là mẹ ruột không vậy? Con trai à, vợ con năm nay năm 3 rồi có đúng không? Bọn con cuối năm nay thì liền chuẩn bị việc có con đi, tốt nghiệp sinh luôn. Bây giờ mẹ cả ngày chẳng có việc gì làm, đến mặt vợ cũng chán rồi, chỉ đợi ẵm cháu thôi. Thẩm Lăng trong cái lạnh của điều quà hỗn loạn. Mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây. Ôi trời, đợi chút, mẹ còn chưa có nói xong mà. Cái thằng này, sao càng ngày thì càng không có lễ phép như vậy chứ. Mẹ nói cho con biết, tên của cháu mẹ cũng đã nghĩ xong rồi. Nghĩ hai cái, một tên cho bé trai, một tên cho bé gái. Thẩm Lăng dứt khoát dập điện thoại, ngây ngốc nhìn màn hình 2 phút đồng hồ. Chương 43. Thẩm Lăng lại vội vàng đi đến trường học, nghiêm túc giải thích với lãnh đạo trong trường. Sinh viên đại học kết hôn đã là việc được pháp luật công nhận. Hai bên gia đình cũng đều đã công khai chúc phúc. Về phía nhà trường, ngoại trừ chúc phúc hình như là cũng không có gì để nói cả. Mặc dù là làm nhân viên trong trường bận bù đầu, lần đầu tiên đối diện với sự oanh tạc của truyền thông và những câu hỏi sắc nhọn, thiếu chút nữa đã không chống đỡ được. Khi mà Thẩm Lăng từ trường học đi ra, đã là buổi trưa rồi, đúng lúc sinh viên tan học. Bây giờ giấy kết hôn của anh được đăng lên đầu các trang báo, cũng không dám coi thường mà đi ra, chỉ có thể ngồi trong xe. Anh lại mở tin tức, tin anh kết hôn đã bùng nổ, đã có hơn 100 vạn bình luận, nhưng mà không có bao nhiêu lời chúc phúc cả. Không phải nghi ngờ mục đích phía sau của cuộc hôn nhân này, thì là đang mắng Đường Quả không xứng với anh. Những bình luận khó coi như vậy, Đường Quả liệu có chịu đựng được không? Anh suy nghĩ rất nhiều, chỉ nghĩ đến việc khả năng cô phải chịu ảnh hưởng từ trên mạng. Mà bây giờ tin tức đang ở thời điểm bùng nổ, nếu như cứng rắn đè xuống, có khi còn phản tác dụng. Mấu chốt bây giờ là, dù anh có làm gì thì cũng sẽ bị phóng đại ra, thậm chí có thể gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy chỉ có thể làm cho tin tức tự động hết hot. Anh nhắn tin cho thư ký, bảo cho bên trung tâm tin tức lọc đi mấy cái bình luận ác ý kia đi. Đã phân phó rồi ạ, cũng đã chào hỏi truyền thông bên kia rồi. Thẩm Lăng đáp lại vài chữ, vất vả rồi. Anh dựa lưng vào ghế, mệt mỏi, xoa mày. Trận chiến trường kỳ này anh còn chưa có dám khai quả, cũng không biết phía trước có bao nhiêu là địa lôi đang chờ mình. Anh nhấn dãy số của Đường Quả, đầu bên kia rất nhanh đã nghe máy. Thẩm Lăng, em đang trên đường về nhà, Đường mỹ nữ bảo Lục Thời Thiêm qua đón em, bên anh vẫn ổn chứ? Anh không có vấn đề gì. Đường Quả vẫn rất lo lắng, người nhà anh thì sao? Có phải là không thích cô không? Đường Quả, mẹ anh rất là thích em, có biết bà ấy bây giờ đang bận làm gì không? Đường Quả nghe thấy mẹ chồng thích mình thì trong lòng liền nhẹ nhõm. Bận gì vậy? Không phải là chuyện hôn lễ đấy chứ? Đang bận đặt tên cho cháu của mình đấy. Đường Quả cảm thấy mặt mình đều nóng đỏ ửng lên rồi. Đứa bé của cô và Thẩm Lăng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Thẩm Lăng cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng quẫn bách của cô, cố ý trêu chọc cô. Sao lại không nói gì vậy? Không muốn sinh con cho anh à? Đường Quả cố ý nhìn sang Lục Thời Thiêm, muộn chút sẽ gọi điện thoại cho anh, sợ rằng hai ngày này không gặp được anh rồi. Không sao, anh đến gặp em, ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời. Đường Quả giống như là được ăn viên thuốc an thần, xe đã đi vào sân biệt thự rồi. Thôi không nói nữa, em về đến nhà rồi. Lục Thời Thiêm nhìn thấy cô cúp điện thoại, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới nói. Không nghĩ rằng Thẩm Lăng lại là kẻ si tình đó, vì em mà việc trộm gà bắt chó cũng làm, mặt mũi cũng không cần nữa. Đường Quả nhíu mày, ai trộm gà bắt chó chứ, ai không cần mặt mũi chứ. Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, trộm quay bồ thì không tính à. Đường Quả đánh đòn phủ đầu trước, đó là tiết kiệm thời gian cho nhân viên văn phòng tổng giám đốc của anh, không cảm kích lại còn trả đũa. Lục Thời Thiêm, lương tâm của anh đâu rồi, bị bản thân của mình ăn mất luôn rồi có đúng không? Lục Thời Thiêm giương cánh tay ra, bóp lấy cổ của cô. Đường Quả, em đúng là cái đồ phong ân bội nghĩa, còn chưa có gả ra ngoài đâu đấy, mà đã thò tay ra ngoài rồi. Lục Thời Thiêm, nếu anh mà là đàn ông thì bóp chết em ngay đi, anh cũng sẽ được yên tĩnh. Nếu mà không có em, bố em, mẹ em cũng chỉ là của mình anh thôi đấy. Lục Thời Thiêm thật muốn bóp cho cô một cái, nhưng mà bóp chết rồi thì có thể làm thế nào đây? Không chừng đến đêm cũng báo mộng về chọc tức hắn. Hắn buông tay rồi vỗ vào gáy cô một cái. Để xem, chút nữa em chết như thế nào. Đơn Quả trợn mắt, lợi dụng lúc mà hắn sơ hở, liền vặn tay hai vòng, đẩy mở cửa xe chạy về phía biệt thự. Nếu cô không bị phanh thay thì cũng bị xử tử. Dù sao thì cô cũng không thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp được. Đi đến phòng khách, không có người, im ắng làm cô sởn gai ốc. Bảo mẫu từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt nôn nóng. Đường Quả, con mau lên trên xem mẹ con, bệnh cũ lại tái phát rồi, đang nằm ở trên giường đó. Dì đã gọi bác sĩ rồi mà vẫn chưa tới, dì lại gọi điện thoại dục đây. Đường Quả vừa nghe đến việc Đường mỹ nữ lại tái phát bệnh tim, bị dọa hai chân đều mềm nhũng, hai tay bám vào lan can cầu thang, đi lên kia đều đã phát đau rồi. Nếu như Đường mỹ nữ vì vậy mà xảy ra cái gì không hay, cả đời này cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Đường mỹ nữ vì cô mà suýt nữa đã chết một lần, cô có tư cách gì mà tổn hại đến Đường mỹ nữ một lần nữa. Thật không dễ dàng gì mới bám lên tầng 2. Lúc mở cửa phòng ngủ của Đường mỹ nữ ra, Đường mỹ nữ đang dựa vào đầu giường gạt nước mắt, nhìn cô rồi lại quay mặt đi chỗ khác, khóc càng thương tâm hơn. Vẫn khóc, vẫn có thể tức giận, chứng tỏ chưa có việc gì lớn. Cô thở dài nhẹ nhõm, đi đến trước giường, cô cũng không dám nói, yên lặng chờ đợi. Đường mỹ nữ khóc sướt mướt hơn 10 phút, khóc đến độ mà Đường Quả choáng váng đầu óc. Bây giờ cô thật bội phục lão Lục có thể chịu đựng được người phụ nữ hay khóc như vậy. Mẹ, con sai rồi. Đường mỹ nữ vẫn đang nức nở. Lục Khi Lâm, trong lòng con còn có người mẹ này nữa không? Mẹ quyết định rồi, con nhất định phải ly hôn với Thẩm Lăng. Đệt, ly hôn à? Bọn cô còn chưa cả tổ chức hôn lễ nữa đó, đã bị đẩy xuống là người phụ nữ đã ly hôn sao? Mẹ bớt giận, đừng có chấp kẻ không có đầu óc như con, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của mẹ xuống mất. Đường Nhi, con căn bản là không hiểu rõ Thẩm Lăng là người như thế nào, sao con lại có thể hồ đồ tự gả mình cho như vậy chứ? Con có biết không, cuối cùng người đau khổ là chính con đó. Đường mẹ Hân càng nói thì càng thương tâm, nước mắt là không ngừng rơi xuống. Mẹ à, con hiểu anh ấy. Tâm trạng của Đường mẹ Hân có chút kích động. Con hiểu gì ở hắn, trừ việc đẹp trai, trừ việc có thể dỗ vui con gái, con còn hiểu gì khác nữa? Quá khứ của hắn con biết được bao nhiêu chứ, về chuyện tương lai con lại có dự định gì? Dựa vào tính cách, tính tình này của con nghĩ con có thể khiến cho hắn an phận thủ thường sao? Bên cạnh của hắn có biết bao nhiêu là cám dỗ, bản thân của hắn có sức cuốn hút lớn đến thế nào? Những thứ này con đã suy nghĩ qua chưa? Đường Quả bị hỏi đến á khẩu, cô vẫn luôn cảm thấy Thẩm Lăng sẽ yêu cô cả đời. Cô còn suy nghĩ đến những thứ này làm cái gì chứ? Là cô quá mức ngây thơ rồi có đúng không? Đường Nhi, mẹ chỉ hy vọng con tìm được một người đàn ông tốt, dung mạo không cần phải quá nổi bật hay là năng lực xuất chúng, hay gia thế hiển hách, chỉ cần hắn có thể an ổn cùng con là được. Con gái mẹ là người u mê sắc đẹp, mẹ cũng không phải là không biết, nhưng mà con đã chọn Thẩm Lăng rồi. Cả đời này con sẽ không có những ngày tháng bình đạm được. Con có biết trong giới kinh doanh có biết bao nhiêu là thiên kim đang nhìn chằm chằm hắn không? Còn có biết bao nhiêu phu nhân quyền quý nhìn trúng hắn làm con rể không? Có những người còn không thèm để ý hắn đã kết hôn hay chưa, kể cả đã có con rồi, bọn họ cũng không buông tha. Xã hội khủng khiếp đến như vậy rồi sao? Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không đồng ý việc con gả cho Thẩm Lăng đâu. Kể cả đã lĩnh chứng rồi cũng phải ly hôn, không được thương lượng. Mẹ, sao mẹ có thể không có đạo lý như vậy chứ? Quả thật là anh ấy rất đẹp trai, lại có tiền, lại có năng lực, nhưng không thể vì những thứ này mà một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người được. Đây là logic cường đạo. Mẹ, ăn cơm có thể nghẹn chết người ư? Chúng ta cứ sợ bị nghẹn chết mà trơ mắt bị đói chết. Đường Quả cũng bạo phát rồi. Đường mỹ nữ một tay vuốt vuốt ngực, tay kia chỉ vào cô. Đường Quả, con thật là đã có bản lĩnh rồi, lại dám to tiếng với mẹ mình. Đây là ai dạy con hả? Năm đó mẹ liều chết để mà sinh ra con. Đến rồi, lại đến rồi. Những lời này từ khi cô còn ký ức đã bắt đầu được nghe rồi. Đường Quả chen ngang. Mẹ, con chỉ muốn nói rằng con sẽ không ly hôn. Thẩm Lăng là người con đã chọn. Cho dù có ngày anh ấy bỏ rơi con cũng chấp nhận. Đường Quả xoay người rời đi. Đường mỹ nữ bị chọc giận không thốt ra lời nào, tuy nhiên vẫn muốn nhăn mặt cho cô xem. Thật là có năng lực rồi. Bà có cần tiếp tục phát bệnh dọa Đường Quả tiếp hay không đây? Bỏ đi vậy, chiêu này hình như là không có hiệu quả nữa, số lần dùng quá nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm gì đây? Đường Quả hình như là cũng đã tranh cãi với bà rồi. Thái độ của lão Lục hôm nay cũng đã rõ ràng. dù sao cũng đã như vậy, làm bố mẹ cũng không nên làm khó, chỉ cần chúc phúc là được. Nhưng bà làm không được, bà không có cách nào để mà thuyết phục bản thân những thứ đó không tồn tại. Thẩm Lăng việc xấu chồng chất, bà không quên nổi, nhưng bà lại không có cách nào nói với con gái, chuyện như vậy quá là tàn nhẫn với nó. Bà nhìn ra Đường Quả đã rung động trước Thẩm Lăng rồi. Nếu như nói cho nó, chồng nó lúc trước đã đưa mấy người con gái đi phá thai, nó sẽ đau lòng đến mức độ nào? Kể cả ly hôn, cả đời này cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Về phía Thẩm Lăng, bà gặp qua 2 lần, còn có những lần bà không gặp qua nữa. Cũng không biết rốt cuộc là hắn đã hại biết bao nhiêu là cô gái rồi. Đừng hy vọng lãng tử quay đầu, chẳng thể thay đổi được bản tính ăn chơi kia. Xung quanh Thẩm Lăng đều có cám dỗ, cho dù hắn không chủ động thì cũng sẽ có những người chủ động xa vào. Hắn lại không phải là Liễu Hạ Quệ. Những ngày tháng về sau của Đường Quả nhất định sẽ không hạnh phúc được. Cả ngày bị đám oanh oanh yến yến bên cạnh hắn làm phiền chết. Đường Mỹ Hân càng nghĩ thì càng thấy đau lòng. Bà sẽ không để cho con gái nhảy vào hố lửa đâu. Kể cả có công khai ly hôn thì sao? Tuổi của Đường Quả còn nhỏ, hoàn toàn có thể tìm được người khác, tốt hơn là tìm người đàn ông như là Thẩm Lăng. Bản thân của bà chính là ví dụ cho bi kịch ấy, không thể trơ mắt nhìn con gái đi vào con đường cũ của mình được. Những đau thương kia cả đời này cũng không có lành lại được. Bà gửi tin nhắn cho Đường Quả, nếu như con khăng khăng gả cho Thẩm Lăng cũng được, sau này mẹ coi như là không có đứa con gái này. Đi ra khỏi cửa nhà, con đừng có quay lại nữa.